Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 495, một phong ẩm ướt tin. Thời gian: rạng sáng khoảng 4 giờ rưỡi. Địa điểm: 7 ngày nhà khách 405 phòng trên giường lớn. Một người nữ sinh chậm rãi mở to mắt, tiếp cận trước mắt có chút ngáy nam sinh. Nhìn thật lâu, trời còn chưa sáng, lại không bật đèn, kỳ thật nhìn không rõ lắm, nhưng là nam sinh ngũ quan hình dáng đường cong rất rõ ràng, như là núi cao dốc đứng sông núi. Nữ sinh thấy rất thâm tình, con mắt đỏ ngầu, thực sự nhịn không được, nhẹ nhàng đụng lên đi hôn một cái. Nam sinh giống như cảm giác được cái gì, giật giật, dọa đến nữ sinh nắm chặt nắm đấm. Bất quá nam sinh đoán chừng tối hôm qua chơi đến quá này, thực sự quá mệt mỏi, chỉ là liếm môi một cái, ngủ tiếp. Nữ sinh đắng chát cười cười, dụi dụi con mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra nam sinh giữ tại mình ngực bên trên ấm áp tay. Không tình nguyện bò lên, nhẹ chân nhẹ tay đi vào nhà vệ sinh, rất nhanh xỏ vào chính mình trong quần áo áo, che khuất mình thân thể như ngọc hoàn mỹ. Sau đó nhẹ nhàng kéo ra chỗ ngồi, ngồi xuống, cố ý đem chụp đèn phương hướng điều quay tới, đồng thời dùng một quyển sách che ngăn cản một cái, lúc này mới mở ra đèn bàn. Nam sinh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục nằm ngáy o o. Nữ hài từ mình túi sách lấy ra một cái bản bút ký còn có một cây bút, bắt đầu múa bút thành văn. Nàng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là mặt đối mặt thời điểm, làm thế nào vậy nói không nên lời. Nàng liền nghĩ đến dùng cái này cái phương thức đi biểu đạt. Ngữ văn là nàng yêu thích, sáng tác là nàng năng khiếu, cho nên nàng muốn đem mình muốn nói với hắn lời nói toàn bộ viết xuống đến. Viết đến đằng sau, nàng cảm thấy bút càng ngày càng nặng nặng, như là gánh nặng ngàn cân. Nàng đã lệ rơi đầy mặt, nước mắt như là giọt nước theo thê mỹ gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên trang giấy. Đông phương đã trắng bệch, chịu khó gà trống gáy minh. Nữ hài vậy một lau nước mắt, gian nan thu bút. Phong thư này giống như đãi làm nàng tất cả mọi người tình cảm. Nàng đã không có sinh khí, nàng trên lưng túi sách lần nữa quay đầu khoảng cách gần nhìn thoáng qua trên giường ngủ say nam sinh. Rốt cục có thể thấy rõ, lông mi dài hạ là một trương có chút anh tuấn bất phàm mặt. Mặc dù rất nhiều người nói hắn không đẹp trai, nhưng là nàng một mực không tán đồng. Bởi vì ở trong mắt nàng, hắn gương mặt này liền là đẹp trai đến rối tinh rối mù. Có thể là trong mắt người tình biến thành Tây Thi A. Hắn nhàn nhạt hô hấp lấy, khóe miệng mỉm cười, tựa hồ mơ tới cái gì vui vẻ sự tình, còn có nước bọt chảy ra, vô cùng khả ái. Nữ hài lần nữa phụ thân thay hắn nhẹ nhàng lau đi, sau đó lại lần hôn nhẹ hắn, nhưng sau đó xoay người mở cửa ra ngoài. Đương nhiên tại nàng quay người cái kia một cái chớp mắt, có một viên to như hạt đậu nước mắt trượt rơi xuống đất. Không biết qua bao lâu, trên giường nhân thủ rốt cục bỗng nhúc nhích, con mắt vừa định chậm rãi mở ra, nhưng là một trận nhói nhói. Nguyên lai ánh nắng đã phơi đến bên giường. Tần Phi dụi dụi con mắt, đồng thời vậy đưa tay sờ sờ người bên cạnh, lại phát hiện rỗng tuếch, với lại ổ chăn là lạnh. Không đúng, Tần Phi trong nháy mắt cũng cảm giác không đúng, tranh thủ thời gian nhảy người lên. Tào Ban, ngươi tại nhà vệ sinh sao? Tần Phi cũng không lo được mặc quần áo, vọt thẳng tiến vào nhà vệ sinh. Y nguyên không có cái gì, với lại Tần Phi còn phát hiện Tào Ảnh quần áo không thấy. Tần Phi lại lao ra, nhìn một chút gian phòng, Tào Ban túi sách cũng không thấy. Một cỗ ngạt thở cảm giác xông lên đầu. Tào Ban nàng đi, sẽ không. Tần Phi mặc dù sớm có dự cảm, nhưng là vậy không nghĩ tới Tào Ban hội đi không từ giã, với lại đi được như thế vội vàng. Rõ ràng tối hôm qua hai người thật đúng là ấm áp. Đáng chết, Tần Phi vốn định lập tức sẽ cầm đặt lên bàn điện thoại cho Tào Ban gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại di động của mình dưới đáy đè ép một phong thư, một phong có chút ẩm ướt tin. Tần Phi không kịp chờ đợi cầm lên nhìn, nội dung như sau. Tiểu Phi Phi, thỉnh cho phép ta xưng hô với ngươi như vậy, bởi vì ta không muốn giống như người khác, bảo ngươi Tần Phi hoặc là Phi Ca. Ta hy vọng có một cái đối ngươi chuyên môn biệt danh. Ngươi về sau tại khi không có ai đợi, vậy có thể gọi ta một chút đặc biệt, tỉ như cỏ non cỏ, tiểu ảnh ảnh rồi. Ta thích dạng này chuyên môn tên thân mật, loại này độc thuộc cảm giác, hội giống ánh nắng đồng dạng trực tiếp đánh vào ta trong trái tim, ấm áp ta một ngày. Thật xin lỗi, là ta hiện tại muốn nhất nói với ngươi, là ta nội tâm nhu nhược tạo thành đây hết thảy. Ta đáng chết mất đi người yêu, trong ngực ta đau đến không thể thở nổi. Cảm ơn ngươi, đây là ta cho tới nay muốn nhất nói câu nào. Thật phải cảm ơn ngươi cho ta vô số cảm động. Sơ chung thời điểm, tiểu tử ngươi liền là một cái cần ăn đòn người. Mặt dày mày dạn, cả ngày một bộ sắc híp híp mắt thần. Nhưng là ngươi đối mỗi người đều là chân thành. Ta y nguyên không cách nào quên ngươi cho ta đưa tràng cảnh. Chất phác lại đần độn, với lại ngươi rất hài hước, có thể đùa ta vui vẻ. Ta cùng với ngươi, là ta buông lỏng nhất thời điểm. Về sau, tốt nghiệp trung học, tiểu tử ngươi tổ tiên có thể là Tần Thủy Hoàng. Tích không ít công đức, để ngươi mở phủ lên nhất trung. Ta thực sự thật cao hứng, hưng phấn đến cùng ngươi hàn huyên ba tĩnh điện trong khí quyển lời nói. Khai giảng về sau, chúng ta lại ở cùng một chỗ. Ta mua cho ngươi sách, mua tư liệu, ta hy vọng ngươi tiến bộ. Hy vọng ngươi về sau có thể giống như ta. Lên đại học, quả nhiên, ngươi rất không chịu thua kém. Bắt đầu chậm rãi chuyển biến, trở nên xuất khí, trở nên ưu tú. Đây hết thảy ta nhìn ở trong mắt, ngọt ở trong lòng. Nhưng là có một chút quá ghê tởm. Ngươi vậy mà biến so với ta còn ưu tú. Thật sự là đánh bẹt, đập dẹp ngươi a. Ta cũng không biết là từ lúc nào, bắt đầu thích ngươi tên tiểu tử thúi này. Thật sự là không có dấu hiệu nào. Khi chính ta phát hiện thời điểm, đã là không cách nào tự kềm chế. Khả năng liền là ngươi khi đó cho ta đưa trong nháy mắt đó. Cũng có thể là cao nhất khai giảng ngươi theo giúp ta đi dạo sân trường một cái kia buổi chiều. Vậy có thể là ngươi tại sân khấu cho ta tặng hoa một cái kia tự tin ngoái nhìn. Cũng có thể là ngươi là từ lưu manh đao hạ cứu ra ta cái kia một phần khắc cốt nhu tính. Cũng có thể là ngươi từ đại hỏa bên trong ôm ta đi ra cái kia một loại thấu tâm ấm áp. Rất rất nhiều nhớ lại. Ta nghĩ tới ta vĩnh viễn sẽ không quên. Cũng không quên được ngươi. Khi ta nhìn thấy cùng cái kia trương di gái ngực to cùng nhau ăn cơm, ta liền tâm lý ê ẩm. Ta lúc ấy trong lòng nghĩ chẳng lẽ ngực ta không đủ lớn sao? Hừ, thế là ta mỗi một lần ăn khuya, đều muốn điểm cây đu đủ sữa bò. Ta cũng không tin, khi ta nhìn thấy ngươi cùng Lưu Hải Lộ cùng một chỗ nói giỡn tâm sự. Ta vậy không mấy vui vẻ. Trong lòng nghĩ, ta nhất định phải so Lộ Lộ càng thêm ưu tú. Thế là ta càng thêm cố gắng học tập. Ta có phải hay không có chút ngốc a? Tiểu Phi Phi, ta nhưng thật ra là một cái vô cùng đơn giản, bình thường nữ sinh. Ta vẫn là một cái giả mồm nữ sinh. Xuân đau thu buồn. Cảm ơn ngươi cho ta nhiều như vậy quan tâm cùng yêu. Ta cho tới nay đều ưa thích Lâm Huy Nhân. Vậy muốn trở thành nàng như thế. Tuy tính mà vì. Có cảm giác mà phát. Tóc. Vì chính mình mà sống nữ nhân. Ta cũng muốn giống như nàng. Gặp được một cái tài hoa hơn người. Yêu mình lương tư thành. Ta biết ta đã gặp. Người này liền là ngươi. Nhưng là chuyện này. Lại bị ta làm đập. Ta thật không cách nào tha thứ chính ta. Tiểu Phi Phi, ta do dự thật lâu. Vậy thương tâm thật lâu. Tha thứ ta không có dũng khí ở trước mặt nói cho ngươi những này. Hy vọng ngươi không cần trách cứ ta. Bởi vì ta biết, lúc kia ta nhất định khóc đến sụp đổ. Khóc đến rất xấu xí. Ta không muốn dạng như vậy rời đi. Cho nên ta ở chỗ này. Trịnh trọng cùng ngươi tuyên bố. Ta muốn chuyển trường. Học kỳ sau. Ta liền không tại cái này trường học đọc, muốn chuyển tới Long Khôi hai bên trong đi. Mẹ ta đã làm cho ta tốt thủ tục, căn bản vốn không cho ta có cự tuyệt chỗ trống, bằng không nàng sẽ cùng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Đây chính là cho tới nay, ta phiền muộn nguyên nhân. cho nên ngươi hỏi ta văn lý khoa lựa chọn là cái gì? Ta thật không thể trả lời ngươi, bởi vì tự ta cũng không biết. Mẹ ta đã giúp ta tuyển, ta cỡ nào muốn tiếp tục đi cùng với ngươi, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ đùa giỡn, cùng một chỗ lữ hành. Một mực đang ngươi ôm ấp đâm lỗ mũi của ngươi. Ta sẽ muốn niệm tình chúng ta thời gian. Sẽ muốn niệm tiết khanh nghệ thuật quán mái nhà. Sẽ muốn niệm tình ngươi ôm ấp ấm áp. Sẽ muốn niệm tình ngươi hôn ta thời điểm lỗ mãng. Tiểu Phi Phi, tạm biệt, trời đã sáng. Mẹ ta nay ngày 10 điểm liền muốn đến cửa trường học tiếp ta đi. Cho nên thời gian không nhiều lắm. Ta phải đi, ngươi nhất định phải nghĩ tới ta. Nhưng là ta biết, có rất nhiều nữ hài tử đều rất thích ngươi. Xinh đẹp lại ưu tú. Ngươi muốn là thích nàng nhóm, liền cứ việc thử một lần đi. Ta đã bàn giao Lưu Hải Lộ giúp ta chiếu cố thật tốt ngươi. Ngươi không cần vì ta thương tâm khổ sở. Hiện tại biệt ly, chỉ là vì tương lai trùng phùng. Ta là như thế này an ủi chính ta. Nơi này ướt đẫm, ta hy vọng tại chúng ta gặp lại cái kia một ngày. Ta y nguyên có thể quên mình bổ nhào vào ngươi trong ngực. Không kiêng nể gì cả hưởng thụ ngươi đúng như nước đồng dạng ôn nhu. Tạm biệt, ta người yêu, ngươi tiểu khả ái, tiểu ảnh thân bút, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.